Đại đường song long truyện, chương 172, Yên Vũ mông mông, góc truyện audio.com. Khấu Trọng vừa đặt chân ra khỏi Đồng Gia Tửu Lầu, một cỗ xe ngựa đã dừng lại ngay trước mặt. Đại hán đánh xe thi lễ nói: "Khấu gia, mời lên xe." Thanh âm nghe rất quen tai, gã vội ngạc nhiên nhìn qua, không ngờ đối phương chính là phó bang chủ Cự Kình Bang, Bốc Thiên Chí. Gã biết rõ ai ngồi trong xe, có điều nghĩ lại chuyện mỹ nhân sư phụ Vân Ngọc Trân có quan hệ với Độc Cô Sách mà lập trường của nữ nhân này lại rất ám muội, nên không lên xe ngay mà bước lại gần ô cửa phủ rèm che kín, gõ nhẹ ba cái lên thành xe, cười hì hì nói: "Sư phụ có thể cho tiểu đồ được chiêm ngưỡng hoa dung của lão nhân gia để bớt đi nỗi khổ tương tư hay không?" Tấm màn liền được vén lên một góc, lộ ra gương mặt vừa giận vừa mừng của Vân Ngọc Trân, hai hàng mày liễu khẽ nhíu lại, giận dỗi nói: "Tên nghịch đồ dĩ hạ phạm thượng kia còn không mau cốt lên đây, có phải muốn vi sư trục xuất ngươi khỏi sư môn không?" Khấu Trọng giả bộ kinh hãi vạn phần, liếc mắt nhìn trộm vào trong xe thấy không có người nào khác nữa, mới đẩy cửa bước vào trong thùng xe. Vừa mới đóng cửa, còn chưa ngồi yên vị, Vân Ngọc Trân đã xà vào lòng gã. Ôm lấy thân hình mềm mại thơm ngát, Khấu Trọng ngồi dựa lưng vào thành xe cúi đầu tìm đôi môi ngọt ngào của nàng. Xe ngựa bắt đầu nhích động. Sau một phen hung hiểm đêm qua, một trận mây mưa này thật là ướt át mê người. Khi môi Khấu Trọng rời khỏi đôi môi thơm, vị bang chủ này đã thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng như lửa. Gã liền mỉm cười nói: "Mỹ nhân sư phụ đến lúc nào vậy? Tại sao không thông chi một tiếng, để tiểu đồ tận hết tình địa chủ?" Vân Ngọc Trân rụi đầu vào bờ ngực rộng của gã, hai mắt nhắm hờ, nói: "Ngươi thành địch chủ ở Lạc Đô Ưng từ bao giờ vậy?" Khấu Trọng phì cười, chính là tòa Đồng Gia Tửu Lâu vừa rồi đó, tại sao nàng ở ngoài mà không vào? Lẽ nào không biết một đồ đệ khác của nàng cũng đang ở trong đó uống rượu sao? Vân Ngọc Trân mềm nhũn người, miễn cưỡng ngẩng mặt lên nhìn gã, rồi lại áp má phấn vào bờ ngực rộng. Vươn tay ôm chặt lấy tấm lưng hùm, dịu dàng nói: "Tối qua người ta mới tới, muốn tìm các ngươi mà thật khó muốn chết." Khấu Trọng vén màn nhìn ra ngoài. Bên ngoài mặc cho trời mưa, người xe đi lại vẫn tấp nập, một ngày mới bận rộn lại bắt đầu. Gã thuận miệng hỏi: "Mỹ nhân sư phụ hiện đang ở đâu? Hài tử của Tố tỷ đã ra đời chưa?" Vân Ngọc Trân vui vẻ đáp: "Hài tử của Tố tỷ ngươi và Ngọc Sơn vừa trắng vừa béo, hoạt bát đáng yêu lắm." Khẩu Trọng mừng rỡ nói: "Thật là cảm ơn trời đất, hắc, ta phải về báo cho Tiểu Lăng mới được." Vân Ngọc Trân vội nói: "Không cần nôn nóng, báo cho hắn sớm hay muộn một chút cũng đâu ảnh hưởng gì, người ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi trước đã." Khấu Trọng liếc mắt nhìn ra ngoài, chau mày nói: "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Vân Ngọc Trân hờ hững đáp: "Ngươi sợ người ta bán đứng sao?" Khấu Trọng cười hì hì: "Đương nhiên là sợ muốn chết đi được, hiện giờ Khấu Trọng này cũng được giá lắm đó." Vân Ngọc Trân khẽ mắng: "Thân giá Khấu gia nhà ngươi bây giờ đột ngột tăng cao, đâu phải chỉ là được giá không thôi." "Hứ, ngươi có thể nghiêm chỉnh nghe Ngọc Trân nói mấy câu không?" Nàng đã mềm mỏng yêu cầu, Khấu Trọng đành phải cười khổ nói: "Chỉ cần không bảo ta đầu hàng tên xú tiểu tử Độc Cô Sách, những chuyện khác đều có thể châm trước được." Vân Ngọc Trân đột ngột ngồi thẳng dậy, giận dữ nói: "Ngươi nghĩ đi đâu? Góc truyện audio.com. Vậy, tâm ý của Vạn Ngọc Trân này đối với ngươi thế nào, kẻ bạc tình như ngươi vẫn không tin sao?" Khấu Trọng làm sao dễ dàng tin nàng được, nhưng bề ngoài vẫn cười xòa nói: "Mỹ nhân sư phụ xin bớt giận, ta chỉ nói đùa thôi mà." "Hà, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta, chúng ta đang đi đâu vậy?" Vân Ngọc Trân đổi giận làm vui nói: "Thấy ngươi vẫn biết dỗ ngọt nên ta tha cho một lần, nhưng chỉ lần này thôi đấy." Tiếp xúc với ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Khấu Trọng, Vân Ngọc Trân nở một nụ cười bí hiểm, nhổm người lên gần mặt gã, ghé miệng bên tai thì thầm: "Ta dẫn ngươi đi gặp một người." Khấu Trọng lấy làm ngạc nhiên: "Âu không âu." Từ từ lăng chạy vào ngõ, để khí phi thân, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách gần 10 trượng, rồi bất ngờ hoán khí thay đổi phương hướng, tung người nhảy ra từ phía bên kia, vừa tòng lên nóc nhà, cuối cùng lại chạy ra phố lớn từ một ngõ khác. Gã lách nhanh người vào một tiệm y phục, nhanh chóng mua mũ và áo ngoài. Lúc đi ra khỏi cửa thì đã biến thành một lão nhân lọm khọm, dùng mũ che kín mặt mũi. Bạt Phong Hàn vẫn chậm rãi đi trước đó chừng 10 trượng, cơ hồ như không hề lưu ý và cũng không có hứng thú quan tâm xem phía sau có người theo dõi hay không. Sự thực đương nhiên không phải như vậy. Nếu luận về sự chu đáo và thủ đoạn già dặn, gã và Khấu Trọng còn lâu mới bị kịp Bạt Phong Hàn. Bạt Phong Hàn đang tìm kiếm vật săn. Mục tiêu của Đột Lợi là y, tự nhiên sẽ phái người giám thị nghiêm ngặt, thậm chí nếu biết y ở một mình, có thể Đột Lợi còn đích thân tới hạ thủ cũng không chừng.